Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 144, tiến hành lúc. Hải dương khí tức, hắc hắc, Tiger, đa tạ ngươi, mặt biển nơi xa chậm rãi trôi nổi mà đến cỗ thi thể kia. Chính là, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong tên là Hút một vị người cá thuyền viên. Tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong, phổ thông Hút căn bản cũng không đáng giá sở dịch chú ý. Có thể ai có thể tưởng tượng chính là Hút như thế không đáng chú ý ra hỏa. Lại là Bình Minh, hoặc là Hoàng Hôn, loại này thần bí tổ chức một viên đâu. Thông qua lúc trước tác chiến đến xem, Hút cũng không phải là một cái bình thường ra hỏa. Tối thiểu nắm giữ lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, hắn, tại trong vùng biển có thể được xưng tụng là một phương cường giả. Đặt ở lại yếu tứ hải bên trong, đoán chừng đều là xưng bá nhất phương đại hải tặc, mà ở Gap trước mặt, Hút cái kia chút thực lực thì không đáng chú ý. Giống như là sở dịch điều khiển Gap thời điểm, trên cơ bản nhất quyền thì giải quyết hết Hút, mà một quyền kia đúng lúc là xuyên qua Hút lồng ngực. Khiến hắn trên thi thể hiện tại thì tồn dư lấy một cái lỗ máu. Như vậy, vì sao sở dịch âm thầm tâm đạo, chính mình muốn nhiều tạ Tiger đâu? Nguyên nhân chính là Tiger nói tới hải dương khí tức, thực lĩnh ngộ hư không gặp thần cảnh giới về sau. Sở dịch cũng là phát hiện hải tặc thế giới bên trong một chút bí mật. Cái kia chính là có thể khắc chế năng lực người, để không thể sử dụng trái cây. Toàn thân bất lực nguyên nhân thực sự, chính là Tiger nói tới hải dương khí tức. Hải tặc nguyên tác bên trong, vô luận là nước biển, cũng hoặc là hải lâu thạch đều tồn tại hải dương khí tức. Cho nên bọn họ thì có thể trở thành khắc chế năng lực người tồn tại. Mà, Bình Minh, cùng Hoàng Hôn, nghiên cứu chế tạo, ác ma khắc tinh. Cùng nói là theo hải lâu thạch bên trong đề luyện ra thần bí tồn tại. Không bằng nói là có lấy hải dương khí tức sản phẩm. Nguyên bản sở dịch còn có chút đau đầu. Về sau vạn nhất gặp phải Bình Minh hoặc là Hoàng Hôn, người. Muốn là lại một lần tao ngộ, ác ma khắc tinh, khắc chế. Mất đi trái cây năng lực làm sao bây giờ đây? Hiện nay, thông qua Tiger nhắc nhở. Sở dịch chính là biết hắn hoàn toàn không cần thiết lo lắng như vậy. Bởi vì hắn tại cùng người khác thời điểm giao thủ, hoàn toàn trước tiên có thể hình thành một cái thói quen tốt mà. Đó chính là tại cùng địch nhân giao thủ trước đó, trước dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới thật tốt quan sát một chút. Nhìn xem trên người địch nhân phải chăng có lấy hải dương khí tức liền tốt. Tỉ như nơi xa trôi nổi mà đến thi thể, Bình Minh, hoặc là Hoàng Hôn, một viên Hút thi thể. Làm sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi mà đi thời điểm. Trừ tại Hút trong máu phát hiện hải dương khí tức bên ngoài. Giống như là Hút trong thân thể chảy ra đến mồ hôi. Hoặc là lông tơ, hàm răng các loại vị trí. Sở dịch đúng là đều phát giác được hải dương khí tức tồn tại. Làm thật là có chút đáng sợ. Nói với Gap một dạng, vì săn giết năng lực người, Bình Minh, cùng Hoàng Hôn, người thật sự là nhọc lòng a. Cơ hồ trong thân thể mỗi một chỗ đều dùng ác ma khắc tinh, vũ trang về sau. Cùng bọn gia hỏa này giao thủ, năng lực người nguyên bản thì ở vào một cái yếu thế vị trí. Dù sao không có mấy cái năng lực người ta một dạng. Cho dù là tạm thời mất đi trái cây năng lực, đều có thể dùng còn lại thủ đoạn đến giải quyết bọn họ, Bình Minh. Hoàng Hôn, người, bất quá biết như thế nào phòng bị, ác ma khắc tinh, về sau. Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, uy hiếp cuối cùng là thu nhỏ. Về sau mà, âm thầm tâm đạo bên trong. Sở dịch chính là đem ánh mắt rơi tại Gap trên thân. Chợt khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. dù sao gặp ngươi là không định từ bỏ hải quân ban bố cho ngươi nhiệm vụ. Đã ngươi cùng Luchi đều nghĩ như vậy mang ta trở về hải quân bản bộ. Vậy các ngươi trước hết bồi tiếp ta đi Sa Bao đi quần đảo đi một chuyến đi. Có gặp ngươi dạng này bảo Tiêu Tại, coi như bình minh, cùng hoàng hôn, người lại đến. Ta cũng không cần sợ. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hoàn toàn không có cùng gặp thương lượng ý tứ. Quay đầu hướng về phía Tiger liền nói ra. Tiger, muốn là ta không có đoán sai lời nói. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc hẳn là dừng sát ở Sa Bao đi quần đảo chỗ đó à? Ếch, nghe lấy Sở Dịch tra hỏi. Tiger sững sờ, không xác định nói ra. Khả năng có thể là a. Cái làm sao có thể đúng không? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch chất vấn Tiger nói. Lúc đó không phải đã nói a. Ta rời đi trong khoảng thời gian này. Tiger ngươi phải nhận lãnh thuyền trưởng trách nhiệm. Làm sao ngươi ngay cả chúng ta đoàn hải tặc đỗ vị trí đều không xác định a? Không phải đều do ngu ngốc kiếm hào mà. Tranh thủ thời gian vung nồi cho Mihawk. Tiger vội vàng giải thích nói. Lúc đó ngươi nói muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Ngu ngốc kiếm hào vì cứu ngươi thì một mình trước đi tu luyện. Đã ngu ngốc kiếm hào đều làm như thế. Vậy ta tự nhiên không thể bị hắn rơi ở phía sau. Khẳng định là muốn cùng trên thuyền chư vị trước cáo biệt. Tranh thủ thời gian tu luyện. Tốt để ngươi cứu trở về a. Tốt a, ngươi lý do rất cường thế. Ta vậy mà không có phản bác từ ngữ đây. Bất đắc dĩ liếc Tiger liếc một chút. Sở Dịch ngược lại đem ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân. Vừa muốn há mồm hỏi, liền nghe Mihawk từ tốn nói. Sở Dịch, đỏ bàn tử người cá không biết sự tình. Xin đừng nên hỏi ta. Ngược lại là chúng ta. Là không thì phải tìm cái địa phương trước đặt chân. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở trong nước biển một mực ngâm? Tốt a, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Vậy liền nghe ngươi đi. Hoàn toàn tuyệt vọng lắc đầu. Sau đó Sở Dịch liền nghe theo Mihawk lời nói. Để Tiger Sung làm lao động tay chân. Trước mang theo nhóm người mình rời đi vùng biển này lại nói. Thế mà biển rộng mênh mông. Muốn mau sớm đăng nhập một hòn đảo. Chỉ dựa vào Tiger là tuyệt đối không thể nào. Dù sao bơi lội tốc độ coi như lại nhanh. Đều là không có cách nào cùng phi hành so sánh. May ra, ác ma khắc tinh, dùng đến hạn chế năng lực người trái cây năng lực thời gian rất là ngắn. Ngủi, không bao lâu Sở Dịch trái cây năng lực hoàn toàn khôi phục về sau. Triển khai tu la chi dực ở phía trước dẫn đường. Sở Dịch dùng vạn tượng thiên dẫn thì khả năng hấp dẫn lấy Tiger. Mihawk bọn người vội vàng chạy tới bọn họ mục đích. Cái kia chính là đã lâu Sa Bao đi quần đảo. Ước chừng chỉ là dùng mấy giờ thời gian đi. Trên không trung hơi chút xem chừng một chút. Sở Dịch gặp Sa Bao đi quần đảo chính tại phía trước cách đó không xa. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chính là mang theo Tiger. Mihawk bọn người phi tốc hạ xuống tại trên đảo. Tuy nói rời đi Sa Bao đi quần đảo không đến bao lâu, nhưng gần nhất một đoạn thời gian sự tình phát sinh quá nhiều. Trở về Sa Bao đi quần đảo Sở Dịch, quả nhiên là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà tại hòn đảo này phía trên, Sở Dịch chuẩn bị trước tìm Rayleigh, Saki bọn họ, hỏi thăm một chút, sát thiên, đoàn hải tặc tình huống. Nhìn xem cùng bọn hắn thất lạc, sát thiên, đoàn hải tặc đến cùng ở đâu. Đợi đến cùng, sát thiên, đoàn hải tặc một lần nữa tụ hợp về sau. Sở Dịch bọn họ mục tiêu chính là muốn cùng Hancock bọn họ tụ hợp. Nhưng lại tại Sở Dịch yên lặng tự hỏi, muốn là mang theo gặp tiến đến gặp Rayleigh lời nói. Có phải hay không có chút xấu hổ thời điểm, ba lỗ, hải quân bản bộ Marineford trong văn phòng. Điện thoại trùng thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại an tĩnh trong văn phòng. Chờ cực kỳ bận rộn hải quân nguyên soái Sengoku đem điện thoại trùng nhận. hơi chút lắng nghe về sau, trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang, phủ thêm ấn có chính nghĩa hai chữ áo choàng. Hải quân nguyên soái Sengoku liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, hướng về phía bên cạnh tên kia hải quân phân phó nói: dự bị kế hoạch bắt đầu tiến hành, Tu La chỗ phương vị khóa chặt, các ngươi chuẩn bị cho ta tốt, tiến đến trợ giúp chúng ta gặp trung tướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.